Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 193, đánh tơi bời Hà Uy. Hà Uy nhìn đến Hạ Minh trực tiếp như vậy, Hà Uy cũng trực tiếp bộc lộ ra chính mình bản tính. Hà Uy cười cười nói, vị này mỹ lệ tiểu thư, ta gọi Hà Uy. Là Trăm Phong Phú công ty trách nhiệm hữu hạn gì Lăng Nhi Tử. Trước mắt công ty của chúng ta cùng Thanh Nhã tập đoàn cũng có được một chút hợp tác quan hệ. Không biết là có hay không may mắn có thể xin ngài ăn bữa cơm. Hà Uy làm ra một cái tự cho là rất xuất khí biểu lộ. Hắn thấy, chính mình cái này biểu lộ đã rất xuất khí. Cũng rất văn nhã, nếu như đổi lại khác nữ hài tử. Sợ rằng sẽ lập tức ôm ấp yêu thương đi. Nhưng là, ngay tại hắn tự cho là đúng thời điểm, sự tình thường thường vượt quá hắn đoán trước. Không có ý tứ, ta đã ăn no. Lâm Vãn Tình thông qua Hạ Minh cùng Hạ Uy ở giữa đối thoại, liền đã nghe ra Hạ Uy cùng Hạ Minh ở giữa không hợp nhau lắm. Riêng là cái này Hạ Uy, vậy mà khắp nơi nhằm vào Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình cũng là tức giận phi thường. Hạ Minh có thể là mình thích nam nhân, bây giờ ở chỗ này bị người cho hạ thấp. Cái này trá hình cũng là tại hạ thấp nàng, khiến Lâm Vãn Tình cũng có chút tức giận. Liên quan tới Trăm Phong Phú công ty trách nhiệm hữu hạn, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Trăm Phong Phú công ty trách nhiệm hữu hạn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng với nàng Thanh Nhã tập đoàn tướng tương đối, lại là kém cách xa vạn dặm, căn bản không thể so sánh. Mà gia hỏa này lại còn buồn cười tại Thanh Nhã tập đoàn lão tổng trước mặt biểu hiện chính mình thực lực. Đây không phải tại trứng chọi đá sao? Thật sự là có chút buồn cười. Ngươi chính là trang bức, cũng phải tìm đối địa phương a. Cho dù là Hạ Minh cũng muốn cười. Ếch. Hà Uy không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình vậy mà không cho mặt mũi như vậy, khiến Hà Uy sắc mặt trầm xuống. Sau đó Hà Uy cười nói, không có ý tứ a, quên các người vừa mới ăn cơm, ta đây tiểu thư, không bằng ta mời ngươi đi uống ly cà phê thế nào? Không có ý tứ, ta không thích uống cà phê. Lâm Vãn Tình cái kia băng lãnh ngữ khí, để Hà Uy có chút phẫn nộ. Đồng thời, tại Hà Uy bên người Cố Hiểu Nhã cũng là lộ ra một chút tuyệt vọng. Ở trước mặt nàng, Hà Uy là muốn mời khác nữ hài tử ăn cơm. Cái này còn không nói lại còn làm như thế quá phận, khiến Cố Hiểu Nhã đối với Hà Uy đã là triệt để thất vọng. Thậm chí nàng sinh ra hối hận tâm tình. Có như vậy một phần thật yêu tình chính mình không đi trân quý, lại vẫn cứ lựa chọn như thế một phần không chân thực ái tình, một phần hư vinh ái tình. Nàng đột nhiên cảm thấy thật hối hận. Vị tiểu thư này, ta nói với ngươi, trước mắt ngươi vị này đâu, cũng là một vị nông dân. Cha mẹ của hắn đều là trồng trọt, nông dân, không có cái gì bản lĩnh thật sự, không bằng ngươi cùng ta như thế nào. Nói đến đây thời điểm, Hà Uy trong mắt lóe ra hỏa nhiệt ánh mắt. Tại thời khắc này, hắn rốt cục bại lộ hắn bản chất. Thực nếu như đổi lại trước kia, Hà Uy có lẽ sẽ tiến hành theo chất lượng. Nhưng là, khi thấy cái này kinh động như gặp thiên nhân Lâm Vãn Tình về sau, hắn thì cũng nhịn không được nữa. Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp. Hắn hận không thể lập tức đem Lâm Vãn Tình vẫn trên giường, thật tốt hưởng thụ một chút, cho nên Hà Uy mới có thể biểu hiện ra như thế bức thiết bộ dáng. Nông dân làm sao? Nếu như không có nông dân, cả nước không biết có bao nhiêu người muốn bị chết đói. Nếu như không phải nông dân, người ăn cái gì, uống gì? Lâm Vãn Tình đối Hà Uy hào cảm trực tiếp hạ thấp cực hạn. Một điểm sắc mặt đều không có cho Hà Uy lưu. Hà Uy bị Lâm Vãn Tình một câu cho nghẹn nói không ra lời. Còn có ngươi thì tính là cái gì? Lâm Vãn Tình cũng bị Hà Uy không biết xấu hổ cho chọc giận. lại nhiều lần chửi bới Hạ Minh không nói, lại còn mời nàng làm hắn bạn gái, khiến Lâm Vãn Tình có chút phẫn nộ. Theo Lâm Vãn Tình, Hạ Minh so cái này phú nhị đại không biết mạnh bao nhiêu lần. Đồng thời Lâm Vãn Tình lại nhìn xem Hạ Uy bên người Cố Hiểu Nhã. Cũng là một trận trầm mặc. Liên quan tới chuyện này, Lâm Vãn Tình đương nhiên biết rõ, bởi vì Hạ Minh lúc đó đề cập với hắn lên qua chuyện này. Chỉ là không có nghĩ đến, cô gái này lựa chọn người vậy mà kém cỏi như vậy. Bất quá Lâm Vãn Tình cũng có chút may mắn, nếu như không phải nàng từ bỏ Hạ Minh, có lẽ chính mình cùng Hạ Minh cũng không có cái kia duyên phận. Cho nên, đây hết thảy cũng đều là ông trời chú định. Lâm Vãn Tình lời nói cũng là đem Hà Uy cho chọc giận. Hà Uy hừ lạnh nói, ngươi là cái thá gì, vậy mà cũng dám mắng bổn công tử. Muốn không phải nhìn ngươi có mấy phần nhan sắc, hôm nay liền đem ngươi thu được giường. Đồng, câu nói này vừa mới nói xong, một đạo thanh thúy tiếng vang giờ này khắc này vang vọng tại toàn bộ trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh bên này hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngươi, trong lúc nhất thời, Hà Uy cũng bị đánh cho choáng váng. Hà Uy tuyệt đối không ngờ rằng, Hạ Minh cũng dám trước mặt mọi người đánh hắn, khiến tức giận đến Hạ Uy giận tím mặt. Ngươi dám đánh ta, ta giết chết ngươi. Hà Uy một chân cũng là hướng về Hạ Minh đạp tới. Chỉ bất quá, Hà Uy lơ dài đùa bỡn nữ hài, dẫn đến thân thể của mình đều cho móc sạch, cho nên nói đến đánh nhau càng là mềm mại bất lực. Bành, Hạ Minh trực tiếp một chân đạp tới, một cước này đem Hà Uy đạp bay, co quắp tại mặt đất, rên thống khổ lấy. Giờ khắc này, cho dù là Hà Uy đều là có chút phẫn nộ, dám như thế đe dọa lão bà của mình, muốn chết. Vốn là Hạ Minh thì muốn động thủ giáo huấn gia hỏa này một trận, nhưng là bởi vì nơi này là nơi công cộng, Hạ Minh không muốn động thủ. Ai biết, cái này Hạ Uy lại đem mặt chính mình tiếp cận đến bị người đánh. Cái này cũng thì trách không được Hạ Minh. Hạ Uy, Hạ Uy, nhìn đến Hạ Minh hai ba lần thì đánh Hạ Uy lên, khiến Cố Hiểu Nhã cũng là có chút chấn kinh. Khi thấy nằm trên mặt đất Hạ Uy về sau, Cố Hiểu Nhã vội vàng đi đỡ Hạ Uy. Lan, cái kia ôm cái bụng rên rỉ Hà Uy, một bàn tay lắc tại Cố Hiểu Nhã trên mặt. Cố Hiểu Nhã bưng bít lấy chính mình gương mặt kia, có chút hoảng sợ nhìn lấy Hà Uy, không còn dám đụng Hà Uy. Giờ khắc này, Cố Hiểu Nhã tuyệt vọng tới cực điểm, là nàng hối hận, nàng đã thật sâu hối hận, chỗ nào sợ Hạ Minh không có bất kỳ cái gì năng lực. Chí ít Hạ Minh cũng sẽ không như thế đối nàng, chỗ nào sợ bọn họ nghèo, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cho đến giờ khắc này, nàng rốt cục hối hận. Nàng hối hận cùng Hạ Minh chia tay, hối hận tốt nghiệp ngày ấy, đêm hôm đó nói ra nói như vậy tới. Hiện tại hắn mới biết được, giờ khắc này chính mình tâm đến tột cùng đến cỡ nào đau lòng. Ngươi chờ đó cho ta Hạ Minh, có một ngày ta sớm muộn giết chết ngươi. Đợi đến cái bụng không phải như vậy thương về sau, Hà Uy vội vàng đứng lên, một bên giận hô, một bên ra bên ngoài vừa đi đi. Hắn Hà Uy dù nói thế nào cũng là một cái công tử ca, lúc nào nhận qua loại này khí, bây giờ bị Hạ Minh cho đánh một trận, hắn tự nhiên không cam tâm. Theo Hà Uy rời đi, cái kia bên cạnh Cố Hiểu Nhã có chút do dự một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Vãn Tình, có chút áy náy nói, ngươi tốt, ta có thể nói với Hạ Minh mấy câu sao? Giờ khắc này, Cố Hiểu Nhã tâm là như vậy đau nhức, vốn là, đây hết thảy đều là mình, thế nhưng là, vì Lâm Vãn Tình, Hạ Minh không tiếc đắc tội Hạ Uy, khiến nàng tâm cũng cảm giác bị hung hăng xé rách một đường vết rách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.